Chương 9. Bên kia vách kính có người đang nhe răng cười. Ngân vội lấy điện thoại. Ông chú này, tháng này doanh số có đạt chỉ tiêu không? Vượt chứ đạt gì? Đói chưa? Cô mím môi nhấn phím. Ngày trước khách hàng vì sợ ví của chú mà đến. Nay chú cứ toe tét thế, không dọa người ta chạy mất sao? Biết cô nói móc, anh ngẩng đầu lườm cô một cái. Hầm hầm ném điện thoại vào ngăn bàn. Cô bò dài xuống bàn cười. Ông chú già, ông chú năm nay bao nhiêu tuổi mà còn hành động như một đứa trẻ ranh thế nhỉ? Chiều qua, Thảo gọi điện thoại rủ cô đi uống nước, nhân dịp thăng chức. Cũng là để cảm ơn chuyện Ngân chăm mẹ dùm thời gian cô phải đi công tác. Quang chở cô đi. Lúc ngồi uống nước, anh ngồi sát rạc vào cô. Mặc cô nói chuyện, anh chỉ ngồi im lặng. Ngón tay xoa xoa trên cánh tay cô. Đợi hai người dừng lại, ra bộ quan trọng, Quang mới nói: về phải dùng kem dưỡng da thôi, da nhám nhám rồi đó. Ngân đỏ mặt hãy anh ra, đồi tay về, ngượng chín người với Thảo. Ông chú này càng ngày càng thiếu nhi tính, không chú ý mặt mũi mình gì hết. Lúc mới đến còn tự giới thiệu chứ không cho Ngân kịp mở miệng, suýt chút nữa làm Thảo lăn ra ngất. Lúc về cô càng nhằn anh tỉnh queo. Của anh thì anh phải bảo quản chứ. Cô bạn em có sức tí móng tay nào đâu, nên cô ta việc gì phải lo. Anh người yêu của cô ta bị gãy chân xem, cô ta không lo cuốn lên ấy. Làm sao mà từ da nhăm nhám lại đến gãy chân? Người này có cần phải nói quá vậy không? Ngân lại thở dài. Bao nhiêu năm gìn giữ hình tượng, vì ông chú này mà sụp đổ mất rồi. Hồi qua nằm viện, mặt mũi lạnh lùng, khách hàng gọi điện thoại đến, anh cũng chỉ ngắn gọn đôi ba câu, vừa nói vừa dọa lấy mạng người ta. Có một bà khách nói khá lâu, hình như kêu giá cao quá, đòi xuống giá hay gì gì đấy. Anh chỉ hừ một cái, rồi nói, chị cứ xem xét kỹ, gọi lại sau, giờ tôi bận rồi, chỉ sợ ngày mai không còn hàng bán cho chị. Từ ngày đó đến hôm nay là bao nhiêu ngày, quả thật, Quang trở mặt còn nhanh hơn trở trứng chiên. Nhớ hôm chủ nhật nào đó, sát sau cái ngày mà Ngân bị tai nạn, Quang từ sớm đã nhắn tin rủ cô đi ăn sáng. Cô nói em mợ nấu ăn ở nhà rồi, anh chẳng thèm nhắn lại thêm gì hết. Lát sau mò tới, mang theo một cái túi to, đựng thứ gì mềm mềm. Chị Út hỏi trong túi có gì đấy, anh nhất định không nói. Anh Vinh lại treo, quà của ai thì người đó mở, cô Út nhà mình dạo này hơi bị vô duyên. Quang không thèm giữ sĩ diện cho ai, nói luôn, sắp ế nên ghen tị với người ta đấy mà. Chị Trúc mắm môi, ném cái điều khiển TV vào người anh. Anh né qua, cái điều khiển rơi xuống đất, văng cả pin ra ngoài. Quang lập tức la làng, cậu mở xuống xem, chị Út phá hư hết TV rồi. Nói xong chạy đến nắp sau lưng ghế. Anh chàng này, một là ăn nhầm rau bị phun quá nhiều chất kích thích, ăn phải thịt có dư lượng cám tăng trọng hay sao á. Nếu không thì nhất định bị bà nhập. Ngày trước, Quang gọi cậu mợ là anh chị, gọi vợ chồng chị Linh cũng anh chị, còn lại mọi người kêu Quang bằng anh. Loay hoay một hồi, không biết làm sao ngay chị Út cũng thành chị, còn gọi cậu mợ ngọt ngào khiến người ta nghe ngổi da gà. Ăn sáng xong, Quang kéo Ngân lên phòng. Lên, anh cho xem cái này này. Quang lên phòng, mang theo cái túi, một cái chăn bằng vải mát, mỏng và rất nhẹ. In hoa li ti dịu mắt. Có điều hình dáng nó hơi kỳ kỳ, không giống cái chăn mà đi giống cái túi ngủ hơn. Chính xác thì nó là hình ống, một đầu được luồn thun, có đục hai cái lỗ để thò tay ra ngoài. Ngủ toàn đạp chăn ra, mặc cái này đạp kiểu gì cũng không bị lạnh. Ngân vừa buồn cười, vừa cảm động. May mà khi nãy anh không chịu mang nó ra cho mọi người nhìn, họ mà thấy vật kỳ quặc này, lại biết nếu xấu lúc ngủ của Ngân. Chắc cô khó sống. Cảm ơn. Ngân vừa nói vừa nén cười. Tặng gì không tặng. Món quà đầu tiên lại là cái chăn không giống ai. Quang hừ nhẹ. Mẹ tự làm cho đấy. Ngân xanh mặt, không dám cười nữa. Nghĩ lúc bà mẹ già ngồi mai cái chăn này có nghĩ gì không? Ở quê, sợ trẻ con đêm lạnh bụng, người lớn thường mặc cho nó cái váy ở ngoài. Mặt Quang thản nhiên. Có điều chưa thấy đứa trẻ hai mấy tuổi vẫn cần thứ này. Ngân giấu mặt vào chăn, ước gì có thứ gì gần gần nặng nặng, ném cho anh một cái vào đầu, Chanh quên đi đoạn ký ức về cái chăn này. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là cái gói ôm là to nhất. Ngân thở dài. Thua thôi, non nớt như cô, làm sao thắng nổi kẻ già đầu đầy sạn như Quang. Gần đến giờ cơm, không thấy Quang xuống nhà ăn. Ngọc nói sếp có điện thoại nên ra ngoài từ nãy. Ngân kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn hay bất kỳ cuộc gọi nào. Chắc là Quang đi vội. Đầu giờ chiều, Ngân lên mạng. Lập tức có người nhảy vào tám. Nói hết giờ nghỉ trưa, sếp người ta mới quay lại. Còn nói bảo vệ thấy đi cùng một cô gái. Cô gái ấy đi xe tới đón. Đầu giờ chiều chở quay lại. Lúc xuống xe còn nhìn nhau cười. Ngân ngắt mạng, thấy đau đầu. Quang nhắn tin nói chiều nay nhờ Hoài trở về một bữa. Anh có việc về trước. Ngân run run cầm điện thoại. Những gì Ngọc nói như hiện lên trong mắt. Vội xua đi. Tự bắt mình phải bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh. Ra đến cổng, nhưng thấy cô gái đó ngồi trên xe màu đỏ. Quang đến gần, tự nhiên tháo cái mũ bảo hiểm treo bên hông xe đội vào đầu. Cô gái nhường lái cho Quang, rồi họ cùng nhau hòa vào dòng người tấp nập bên đường. Quang đi xe cùng cô gái đó. Xe Quang thì lại bỏ công ty. Mắt Ngân chờ cay cay. Tối anh cũng không nhắn tin. Ngân nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Chưa bao giờ mong nó nhấp nháy, sáng như bây giờ. Ngân mượn laptop của anh Vịnh. Là một số việc dở dang buổi chiều. Hoài thì mới đăng ký học lớp kế toán trưởng nên phải về đúng giờ. Ngày trước tự đi xe, cô xong việc lúc nào thì về lúc ấy. Thời gian sau này thì Quang chở, cô phải về đúng giờ, nhận phụ thuộc vào người ta thì thật ra là quả là không tốt. Ngân buồn, rồi nhấn phím cho chuột đến biểu tượng My Computer. Không biết nhấn đến biểu tượng nào mà một đoạn phim chợt nhảy ra. Di chuột tính đóng lại, bất giác, Ngân thương người kinh ngạc. Ngân mang máy tính lên trả Vinh, tiện hỏi về đoạn phim. Vinh nhìn nhìn cô cười, hôm nọ anh thấy cậu ta xem, thấy hay hay nên xin copy, có chuyện gì thế? Ngân không trả lời, Quang đã biết cô là người đưa đồ ăn sáng cho anh. Có hay không do thương hại nên anh đã quan tâm lại cô như một sự trả ơn. Sáng anh vẫn đến chở cô đi làm, chiều thì lại đưa về. Đôi lần Ngân thấy anh như thần người, ngập ngừng định nói hay làm gì đấy. Nhưng sao rồi lại thôi, đưa Ngân về nhà, trước khi quay xe đi, anh nói, từ mai, em nhờ Hoài đến chở, anh phải lên chi nhánh, chắc hết tuần mới xong việc. Cô gật đầu, quyết định không nghĩ đến nữa, không biết thì không đau, không nhìn thì không thấy. Anh nhắn tin, cô không trả lời, anh gọi điện, cô cũng chẳng nhận máy, sao tắt luôn điện thoại. Nỗi ám ức cứ dày lên từng ngày, bảo vệ báo có người xin gặp. Ngân nhìn người đứng trước mặt mà ngạc nhiên. Cô không quen cậu ta, chưa hề gặp cậu ta lần nào, sao lại tìm gặp cô để làm gì? Tôi là Khôi, nhân viên mới của chi nhánh, tôi tới xin chị một ít tài liệu. À, tôi biết rồi, anh cần những thứ gì, ghi hết ra đi, tôi đi lấy một lần luôn. Có một số bản biểu do Bích và Hà Lưu, Ngân nhờ họ đi lấy. Mình ngồi nói chuyện, hỏi thăm tình hình chi nhánh. Khôi hơn Ngân một tuổi, lại hòa đồng, dễ gần. Và có phần thật thà. Ngân hỏi trước kia đã đi làm ở đâu. Khôi nói làm đủ nơi. Thế sao Khôi biết công ty có tuyển mà đến? Khôi bảo tôi đâu có biết. Do chị gái tôi giới thiệu đấy chứ. Chị tôi là người yêu của anh trưởng phòng. Nghe nói anh ta mở chi nhánh. Chị bảo tôi mang hồ sơ đến. Hà đưa USB đến, vội quay lưng. Câu nói vừa rồi của Khôi, Hà đã nghe được bao nhiêu? Anh trưởng phòng mở chi nhánh. Có phải là Quang hay không? Khôi chào ra về, không quên xin số điện thoại của Ngân, nói sau này còn phải nhờ nhiều nữa. Ngân lần lần tiễn Khôi ra cửa, lúc vào thấy Hà cắm cúi chấm công, chắc Hà chưa nghe được gì, hoặc có nghe thì cũng chẳng hiểu. Môi trường văn phòng thật khó xử. Ngân lại bật điện thoại, tỏ tin nhắn của Quang. Anh hỏi sẽ không liên lạc được, do máy hết pin hay là bị hư. Anh nói công việc của anh gặp một số khó khăn, không chắc cuối tuần đã xong. Anh nhận dò cô chú ý ăn uống. Có tin nhắn chỉ ngắn ngủn. Anh nhớ em. Ngân gọi điện thoại cho anh Vinh. Nói hết giờ cùng Hoài đi nhà sách. Còn gọi điện cho mợ nó không cần chờ cơm. Lanh quanh trong nhà sách một hồi, chẳng mua được gì. Hoài chở Ngân đi ăn bánh canh. Phải chị Ngân không? Chị Ngân con cua nghe ấy. Có tiếng reo ngay sát cạnh Ngân. Cả Ngân và Hoài đều giật mình. Ngân nhìn gương mặt con trai lạ hoắc đang cười với mình. À, cậu ta vừa cười, vừa kéo ghế ngồi cạnh. Không ngừng rỗn rãng. Chị không nhận ra tôi đâu, chục năm rồi còn gì. Nói thế thì nói làm gì, Ngân há mồm định nói thì cậu chàng lại cướp lời. Tôi là Tiến, con bố Tạo, em anh Tân. Nhà ở bên tay trái nhà chị, có hàng rào cúc tần ấy. Ngân ngậm mồm, nhớ rồi, anh em nhà Tân Tiến. Anh Tân hơn Ngân đâu 1-2 tuổi, còn cậu em Tiến thì học cùng lớp với Ngân. Vì Ngân chơi với Tân, nên Tiến gọi luôn là cô chị. Ngày bé, chú Tạo quý Ngân lắm, thường hay cho cô bổng ngô. Nhà mẹ chú có nghề làm bổng ngô nên mỗi khi về, chú lại lấy một ít, xa anh em Tân Tiến mang sang cho. Ngày Ngân mới vào ở với cậu, với mợ, thì cứ mỗi lần gọi điện thoại về cho mẹ, đều phải nhờ nhà chú Tạo. Chị chẳng khác mấy, vẫn bé như cây kẹo. Cậu ta nói một câu đầy hình tượng, kể luôn là hai anh em đã ở luôn trong này. Anh Tân là bác sĩ ở bệnh viện tư nhân, cậu ta thì làm trong công ty nước giải khát. Cậu ta còn cười hì hì nói thêm, cả hai anh em cậu đều chưa có vợ. Không chút khách khí, Tiến nhận lời cũng ăn bánh canh. Vừa ăn cậu ta vừa gọi cho anh mình, bù lô ba la một hồi đột nhiên sững mặt, cúp điện thoại cười ngượng nghịu, anh ấy đang trực. Ngân phì cười, không sao đâu, để hôm khác gặp cũng được. Biết điện thoại rồi, lúc nào anh em cậu thu xếp được gọi cho mình. Thật nhé, tối nay tôi sẽ gọi về cho bố già nhà tôi. Bố già mà biết trong này tôi gặp lại chị, ông phải nhảy lên mất. Hoài cắm đầu vào bát, vai nó rung lên bần bật. Hoài là dân thành phố, nơi người ta có thói quen lịch sự, giữ khoảng cách với nhau. Nó thấy Tiếng ào ào như dội nước, vừa cười vừa nói quyết không cho ai xen vào, thì cảm thấy buồn cười. Mà cậu ta cũng nói quá, gặp Ngân thôi mà, thì can gì tới bố cậu là phải nhảy lên vì vui mừng. Chị không biết đâu, chị đi rồi, bố tôi cứ nhắc suốt đấy. Bố tôi nói chị là đứa con gái học giỏi nhất xóm, ngoan ngoãn nhất xóm, mỗi tội nuôi mãi mà không chịu lớn. Ngân bật cười, suýt nữa sặc. Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi mà nó năng y như con nít. Nói theo lời mợ, như tuổi Ngân hiện tại, nếu may mắn có chồng sớm, không chừng đã có 2 con. Đã làm mẹ trẻ con rồi đấy nhé. Thế mà cậu trẻ này lại không để ý hộ, cứ toan toát, không chừng thêm mấy câu nữa, cậu ta nói luôn đến chuyện Ngân hay tè dầm ngày bé. Hoài cười ha hả, không nín được. Nó quyết tâm cười công khai, Tiếng rạng rỡ nhìn Hoài. Thật đấy, ngày bé chị ta mũi giải kinh lắm. Người bé như con chuột ấy, được cái sáng dạ. Bố tôi nói sau này xin được chị ta về làm dâu thì tốt. Hóa ra mày có nơi có chỗ rồi nhé. Thôi, về tắm ao ta đi, để ảnh trưởng phòng lại cho tao. Ha ha, của Kaiser thì lại trả về Kaiser. Một buổi tối cười đau cả miệng, lên giường rồi Ngân vẫn còn cười. Tiến với Hoài đưa Ngân về nhà trước. Ngân rủ cậu ta vào nhà chào cậu mợ. Cậu ta nói để hôm khác, còn cười hi hi. Anh Tân mới là người cần chào, chứ tôi thì quan trọng gì. Cậu ta đưa Hoài về, không biết anh chị nói với nhau những chuyện gì. Hôm sẽ đến công ty, Hoài cứ xoắn lấy Ngân hỏi thăm, còn bảo khi nào anh em cậu ta hẹn gặp, Hoài sẽ chở cô đi. Chị Ngân, anh Quang về kìa. Ngân giật mình nhìn lên, thấy Quang đang từ ngoài cửa vào. Anh vào luôn phòng mình, không liếc nhìn cô một cái. 10 ngày không gặp, anh như gầy đi, đen hơn, mặt sạm lại. Anh mở khóa tủ tìm gì đó, mang hết hồ sơ bỏ lên bàn. Anh tìm từng tập một, mày nhíu lại, không thấy cái cần tìm. Anh lại mở ngăn bên kia. Lúc cầm cái bìa màu xanh, mày anh hơi giãn ra, anh bỏ nó qua một bên, bỏ hết tất cả vào tủ lại, khóa cẩn thận rồi vội vàng đi ngay. Suốt 20 phút, anh không ngẩng đầu nhìn về phía cô một lần nào hết, cứ thế mà đi. Cô ngây ngốc ngồi nhìn anh 20 phút, mắt căng ra cay cay, đến lúc anh đi khuất rồi mới chịu nhìn xuống, trong lòng như có vật gì đó đập phải. Có chuyện gì vậy nhỉ? Vân thì thào, chắc trên chi nhánh là có chuyện gấp lắm. Gấp thì gấp, cũng phải... Ngân ho khẽ, nghiêm túc nhìn ba cô gái trước mặt. Không phải chuyện của mình, tuyệt đối đừng quan tâm. Văn phòng vốn nhiều chuyện, không đưa tin, không bàn tán và không bình luận. Ba cô gái dạ nhỏ vội quay về với công việc của mình. Nhất thời trong phòng không một tiếng động, im lặng như tờ. Hoài cũng nhìn thấy Quang về, nó gọi điện thoại nội bộ. Hai người có chuyện gì à? Không. Sao không nhìn nhau cái nào hết vậy? Hóa ra cũng có người thấy từ đầu đến cuối. Đang bận tối mũi, ta phải làm cái đã. Hoài hậm hực gác máy. Ngân thì bần thần lôi túi xách ra, trong đó có cái điện thoại, bao nhiêu ngày nay chưa được bật nguồn. Điện thoại bàn chợt reo. Ngân run run nhấc máy. Tối nay anh đến. Giọng Quang khàn khàn. Ngân ừ, rồi cúp máy. Một lúc sau thì vẫn chưa hoàn hồn. Bên này có người cúp máy xong, thở ra một hơi. Mấy ngày nay đầu bù tóc rối, chân vắt lên vai, đã thế đầu óc lại cứ hướng về ai đó, chốc chốc không ngừng được, lại nhìn điện thoại, nó nằm ì một chỗ, reo cũng chẳng reo, Trung lại không rung, gửi đi bao nhiêu tin nhắn cũng như hắt nước vào bão. Cô nhóc đó không phải vừa rồi bị ngã, đầu bị chấn thương chỗ nào nên đột nhiên đổi tính. Ngày trước cô dốc nhách cười nói suốt, bộ dáng ngớ ngẩn đáng yêu, nhưng đừng ai nhìn vẻ ngoài mà lầm. Vừa nãy về, anh nghĩ cô đã thấy mình, anh cố không để mình ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Sợ khi nhìn một cái rồi sẽ phải nhìn thêm nữa, rồi cái nữa, để rồi công việc đang như lửa cháy kia sẽ bị muộn mất. Đàn ông, nói gì thì nói, sự nghiệp thì vẫn quan trọng nhất. Những người đàn ông quanh cô, ai cũng đều rất thành công đó sao? Cậu cô, từ tay trắng làm nên, anh trai họ trưởng phòng kế hoạch thiết kế, thực tế là coi sóc toàn bộ hoạt động của công ty. Anh rể cô là phó giám đốc một công ty xây dựng lớn. Anh muốn cô nhìn mình ít ra cũng với ánh mắt ngang bằng, không muốn kém hơn. Để xem tôi trị em như thế nào. Anh lầm rầm, chính mình cũng chưa biết phải như thế nào. Có điều có nỗi bực trong lòng mà không trút ra thì cực kỳ rất là khó chịu. Hôm trước, Khôi về công ty xin tài liệu, cậu ta nói người đón cậu là một cô gái có đôi mắt to, còn ai ngoài Ngân? Cứ nghĩ đến cậu ta, anh lại đau đầu. Khôi là em của Mai Hà, một thời gian anh có gắn bó với cô, thấy không hợp. Được cái Mai Hà tốt tính, cũng tự mình nhận ra điều này, cùng anh nói chuyện thẳng thắn, rồi vui vẻ chia tay, chẳng hờn giận trách móc. Anh thấy một cô gái nghiêm túc, rõ ràng như Mai Hà, thì rất là khó kiếm. Rồi sau đó anh vẫn thỉnh thoảng nhận tin nhắn, hỏi thăm của cô, biết tin cô giờ đã có người mới. Anh lên thành phố liên hệ, vô tình gặp Mai Hà ở phòng công chứng. Biết anh đang có nhu cầu tuyển người, Mai Hà nhờ anh thu xếp cho cậu em trai. Cậu này ra trường đã 2 năm, mà chưa trụ ở đâu quá 6 tháng. Cứ đang làm thì cậu đột ngột xin nghỉ, cũng không thèm đưa ra bất kỳ lý do nào, chỉ chung chung một câu, không thích, làm cha mẹ cực kỳ lo lắng. Anh thấy cậu ta tốt nghiệp lợi khá, nói chuyện cũng thấy nhanh nhẹn, lại thông minh, nghĩ mình cũng cần người, chi bằng cho cậu ta một cơ hội. Thấy cậu ta cũng ngoan, có điều nếu không có việc gì thì cậu ta chẳng khi nào nhìn anh một cái. Trong suy nghĩ, dường như anh có điểm nào không vừa mắt, ngay khi nói chuyện với chị gái, cậu ta cũng tỏ ra rất thờ ơ. Vừa rồi về công ty, không biết cậu ta có vô tình nói ra thân phận hay không. Anh không định giấu Ngân quá khứ của mình, chỉ nghĩ cô còn đang tránh anh như tránh bệnh dịch. Mang mấy chuyện kia ra nói, không chừng làm cô chạy luôn. Buổi tối, anh chuẩn bị rất nhanh đến nhà cô. Trong cốp xe cậu để một tập tài liệu. Nếu thuận lợi, tối nay anh quay về nhà. Còn không, anh sẽ lên thẳng chi nhánh chuẩn bị cho buổi sáng làm việc ngày mai. Khu dân cư mới, còn thưa thớt. Đường rộng, sạch, sáng trưng. Cách một đoạn có để ghế đá nghỉ chân. Thi thoảng còn có lưới ngăn đánh cầu lông. Ngồi chỗ cái ghế quen thuộc, anh nhắn tin cho cô. Một lúc sau mới thấy cô chậm chạp đến gần. Anh đứng dậy đón. Vết thương ở chân cô tuy nói đã lành, nhưng cũng phải còn rất lâu mới có thể trở lại như bình thường. Xung quanh im ắng, phía xa xa thì có mấy đứa trẻ con đang chơi đá bóng. Ngân lắng tai nghe chúng tranh luận, sau đó là những tiếng cười giòn tan. Không có gì để nói với anh sao? Cô nghe tiếng anh trầm ấm trên tóc mình. Ngân cúi đầu, cô sẽ không nói, có những chuyện không biết sẽ tốt hơn, hoặc nếu cần anh sẽ tự động nói ra. Quang nắm tay cô, sao em tắt điện thoại? Ngân khẽ ngẩng lên, rốt cuộc đáp lại vẫn là sự im lặng. Giận anh chuyện gì hả? Ngân lắc đầu, có chuyện gì phải nói cho anh biết, nghe không nhỏ? Ngân không gật, chẳng lắc, chỉ cắn cắn môi rồi im lặng. Ngân im lặng chính lúc về, anh không muốn nhìn vẻ mặt của cô lúc này, có gì đó chán ngán, phiền muộn. Cô có chú ý đến anh chút nào không? Hình như trong chuyện này, chỉ mình anh có ý. Anh phải thế nào mới tiếp cận được thế giới của riêng cô? Điện thoại reo, một dãy số lạ, nhìn Quang vẫn chưa nổ máy xe. Hơi ngoái nhìn, Ngân quyết định nghe máy. Người bên kia tự giới thiệu là Tân, hỏi tối mai Ngân có rảnh cùng anh em Tân đi uống nước. Thấy Quang nhìn cô nói nhanh, được ạ, mai gặp. Giọng ông anh hơi khô, có vẻ cứng nhắc, không tự nhiên gần gũi như cậu em. Ngân định tối mai đưa bọn trẻ con đi nhà sách, lại nghĩ Tân là bác sĩ, thời gian không có nhiều, có thể gọi cho cô cùng đi uống nước, cũng là phải cố gắng lắm. Hai anh em Tân đã đến, Ngân là liếc nhìn đồng hồ, cô tới đúng giờ, tiếng đứng dậy đón cô, cười vui vẻ. Anh không nhận ra chị Ngân đâu nhỉ, anh thấy chị có gì khác không? Hôm ấy em cứ ngờ ngợ mãi, đến khi nghe chị nói chuyện mới dám nhận. Tân nhìn em mình, đẩy cái ghế cho cậu ta, ngồi xuống đã nào, có gì từ từ nói. Tiếng không thèm phiền, kéo ghế hồi, hỏi Ngân uống gì, trong khi cậu em hoạt bát hớn hở, thì ông anh chỉ ngồi im, lâu lâu nhếch mép cười. Hồi còn bé, anh có ít nói hơn tiếng thật, nhưng vẫn là nói, không lặng lẽ như bây giờ. Ngân giờ làm gì? Vẫn ở với cậu mợ à? Tân lên tiếng, nhà cậu ở khu dân cư mới phía Bắc, Em làm ở công ty cậu, làm phòng nhân sự anh à. Tiến lại xen vào kể Tân là bác sĩ ở ngoại khoa, làm ở bệnh viện tư nên bận suốt. Tân ngồi im lặng, mũi hơi nhăn lại, cuối cùng mới thêm vào. Rảnh chỉ có thằng này thôi, nó làm tiếp thị, lúc nào cũng ở ngoài đường. Tiến bất mãn nhìn anh, chỉ chưa đầy nửa phút sau cậu ta đã lại vui vẻ. Nhắc đến chuyện ngày bé, kể có lần nghe đang ngồi chơi ngoài sân bóng chuyền, bị một con rắn màu nâu, xám, bò đến, sợ không mở miệng được luôn. Khi ấy Tân đang vót quay bên cạnh, chộp ngang con rắn, ném ra xa. Ngân cười kha khả. Cô cũng nhớ chuyện đó. Chiều về mẹ cứ ôm Ngân mà khóc. Nói xích nữa con gái mẹ bị rắn cắn. Còn cảm ơn Tân không tiếc lời. Tân khi ấy chỉ đứng nhìn, chẳng nói được câu nào. Mà không hiểu sao nhìn Tân, cô cứ thấy sợ sợ. Anh nghiêm túc quá, không như Tiến. Tiến nhắc chuyện gì, dù có buồn cười mấy, anh cũng chỉ nhếch mép cười nhẹ. Điện thoại của Tiến lại reo. Cậu ta đứng dậy, tránh ra xa ấn phím nghe. Một lát với lại nhăn nhó. Em phải đi rồi, anh chị về sau nhé. Lần sau gặp, tôi sẽ rủ chị ăn kem. Ngồi thêm một lúc nữa, Ngân nhìn đồng hồ rồi bảo về. Lúc đứng dậy, Tân đá vào cái bọc gì to to dưới chân, một con gấu bông trắng muốt đeo nơ đỏ. Của Tiến, tối nay nó có sinh nhật bạn, vừa nãy chắc người ta có vội, nó vội quá nên quên. Tân lấy điện thoại ra, nhăn mặt, nó lại tắt máy rồi, nghĩ nghĩ lại thế. Thôi vậy, phiền Ngân mang con gấu này về cất hộ, mai Tiến đến lấy, tôi đàn ông con trai, chở thứ này sau lưng, ngại chết. Nghe Tân nói cũng có lý, Ngân đành ôm con gấu về. Quang đang ngồi ở phòng khách, đang ghi chép gì đấy trong cuốn sổ tay màu đen khá dày. Anh nhìn con gấu Ngân ôm trong tay, nhíu mày, em mua đó hả? Không, là của một anh bạn nhà giữ hộ, sao người ta không mang về mà nhà em giữ hộ? Tráng anh nhăn tít, cô nhóc này thật ngốc nghếch, làm gì có chuyện ngẫu nhiên vậy được. Một người con trai, hẳn anh ta thích cô, nhưng không biết làm thế nào nên mới phải bày ra trò này. Cô ngây thơ nhận luôn. Ngày mai em sẽ mang trả cậu ta, là quà cậu ta mang đi sinh nhật bạn. Chẳng có ai đi sinh nhật mà lại quên quà hết. Anh hừ mũi, cô nhóc này tính để anh ta phải nói toạc ra hay sao? Nhìn cách cô ôm con gấu, anh nóng mũi, anh ta là bạn thế nào? Hai anh em họ là hàng xóm của em ngoài quê. Hôm trước em đi chơi với Hoài mới gặp lại cậu em. Hôm nay anh cậu ta mới rảnh nên hẹn em đi uống cà phê. Cô thật thà thuật lại. Nhận thấy trong giọng nói anh có gì đó không thuận. Không tin ngày mai cứ tìm gặp Hoài hỏi thì biết. Bạn từ thời để chỏm. Dạ dày anh bỗng quặn thắt. Họ có chung với cô chuỗi thời gian tuổi thơ em đẹp. Ngày ấy họ còn vô tư, hồn nhiên nên tình bạn thường bền chặt. Hẳn trong cô vẫn luôn dành cho họ thứ tình cảm yên bình nhất của lòng mình. Anh về, em vào nhà đi. Anh nói hơi sẵn, có giấy tờ vào cặp. Vinh ở sau nhà đi lên, một tay cầm cái dĩa, tay kia cầm hai lon bia. Về gì sớm, làm lon. Ông uống một mình vậy. Quang dắt xe ra, Tần Ngân một thoáng, quay lại nói, em ngủ sớm đi. Giọng nghe điềm tĩnh hơn, leo lên nổ máy đi. Cô ngơ ngác ôm con gấu để ở góc phòng khách. Cô đã làm gì sai sao? Nghe anh nói, xem như là đang giận. Giận mà vẫn không quên dục cô đi ngủ. Vinh đóng cổng hộ cô. Cậu ta đến từ tối, cứ ngồi chờ suốt. Em không nghe nói. Vinh thở ra. Toto này, có nhiều chuyện cô còn chưa hiểu hết được đâu. Báo cơm, chấm công xong, Ngân sực nhớ con gấu, liền nhắn tin cho Tiến. Cậu tới mang con gấu về đi, có ai vô tâm đi sinh nhật mà quên mang quà. Gấu nào? Tân nói cậu mua tặng sinh nhật bạn, bỏ quên ở quán tối qua. Không phải của tôi. Mắt Ngân bay mấy ngôi sao, không phải của Tiến. Có khi nào của người đến trước bỏ quên, mà cô cứ thế ôm về nhà. Anh Tân tặng chị đấy. Ừ? Chị có nhớ hồi đó chị có con gấu nhỏ màu xanh. Con gấu màu xanh bé tí, lúc Ngân lớn lên đã thấy nó bên cạnh mình, cũ sơ xác, mất một tay, rụng một chân. Cô luôn ôm nó ngủ, mẹ nói bao nhiêu lần cũng không chịu bỏ đi, cuối tuần lại cẩn thận mang nó đi giặt. Tân đang vẽ bàn cờ trên sân, viên gạch non bị vỡ làm đường kẻ chẹt, nhìn quanh không có miếng dẻ nào, thấy núm vải xanh trên dây thép. Tân kéo xuống làm dẻ, rồi lao luôn. Đột nhiên anh nghe có tiếng hét chói tai, người anh bị xô qua một bên làm anh ngã xoài ra sân. Ngân cầm con gấu, lúc này thành một nắm bùi nhùi nửa xanh nửa nâu đỏ, bông bên trong theo những chỗ rách tràn ra ngoài. Nhìn thế nào cũng không nhận ra nó là con gấu nữa. Tiến chạy theo, anh làm gì vậy? Tưởng dễ lao. Tiến hung hăng đá anh một cái, là con gấu của chị Ngân đó. Bên kia, Ngân vẫn khóc không thôi. Con gái là bể nước di động, nên khóc bao nhiêu cũng không thấy cạn. Căm ghét nhìn qua, Tần ngu ngốc lại nói thêm một câu, sao xấu thế? Ngân giận Tần suốt cả tháng sau đó. Tần vừa sang sân nhà, cô đã chui vào nhà đóng cửa. Anh mang cho cô chùm nhãn mấy quả ổi, cả cây mía dài cô cũng không thèm, ném trả lại. Ngày ấy Ngân thật trẻ con, giận dai, cô cũng không nhớ mình đã làm hòa với anh thế nào. Tần muốn đền cho cô một con gấu ngày bé, sao anh không tự nói, còn nghĩ cách để Ngân mang về, làm như bất đắc dĩ. Mà cô cũng thật ngu ngốc, thảo nào tối qua Quang đã khó chịu, hẳn anh đã nghĩ ra chuyện gì đó. Hối hận, Ngân lấy điện thoại ra nhắn tin cho Quang, nghĩ mãi chẳng biết phải nói gì, không lẽ lại bảo con gấu ấy đúng là do người ta tặng. Quang lấy ra chùm chìa khóa với hai cái thẻ ngân hàng, đưa cho cô thẻ màu xanh. Đây là thẻ phụ, em cần gì cứ lấy trong này ra dùng. Ánh mắt anh chợt ranh mảnh, yên tâm đi, anh có đăng ký dịch vụ thông báo số dư, em rút bao nhiêu anh tự biết, em không cần báo anh. Anh đưa ra cái thẻ vàng, cái này để dành, cả hai cái, mật khẩu đều là ngày sinh của em. Anh đưa cho em làm gì? Cô nghe ngốc hỏi, tạm thời vẫn chưa kịp tiêu hóa. Thưa cô tưởng mình có thể an nhàn mà sống nốt quãng đời còn lại hay sao? Cô phải có trách nhiệm với cuộc đời tôi. Anh vỗ vỗ ngực mình, cụ thể là cô phải nấu cơm cho tôi ăn, giặt quần áo của tôi, quản lý nhà cửa cho tôi, có nhiệm vụ làm cho tôi lên chức bố. Đột nhiên ho khù khụ, tai Ngân ù đặc, nó tới nó lui một hồi túm lại hình như anh đang tỏ tình. Giữa công viên vắng lặng, từ xa vọng đến tiếng trẻ nô đùa, trăng trên đầu sáng vằng vặc, không nhẫn, không hoa, chẳng quà, chỉ là quàng một đống bổn phận với trách nhiệm lên cô. Quả thật, người không cùng thế hệ, thật khó nói chuyện mà. Chú à, có thể... Chú gì mà chú? Anh đếm được bao nhiêu lần em gọi anh là chú rồi đấy. Coi chừng cái miệng à. Anh nghiêng đầu, cô vội bụm chặt miệng mình. Cô biết khi anh nói thế, sau đó sẽ như thế nào rồi. Hóa ra nhân vật này cũng sợ mình già. Sẽ không gọi chú nữa. Quang nghiêm giọng, Ngân ngực gật, sống chết cố trả giá. Nhưng tay em bị thương một lần, sẽ rất yếu, làm sao giặt đồ. Chân cũng thế, làm sao đứng lâu trong bếp mà nấu nướng. Còn... Vậy chịu khó sinh con gái, rồi dạy cho nó làm. Ông chú già này quyết tâm không chịu làm những việc trong nhà sao? Ngân lườm lườm, Quang vươn tay kéo cô vào ngực mình. Ngân cười cười, cục cửa tay trong tay anh. Nghe nhịp tim anh đập nhiệt thành trong lồng ngực, cô mới biết mình thật sự là không nằm mơ. Bầu trời cao trong suốt, điểm li ti những vì sao, cứ bình yên thế này mà cùng nhau đi tiếp, thì quả thật hạnh phúc. Thì ra thích một người thật sự đơn giản, thích là thích, thế thôi, chẳng cần lý lẽ gì, chẳng có cách nào khác, không cần biết anh là ai, cũng không cần biết anh thế nào, chỉ cần là anh. Ngân nghe anh rù rì, dù có giận, có ghét anh như thế nào chăng nữa, chỉ cần em nói ra, anh sẽ giải quyết, đừng im lặng như vậy lần nữa. Thật sự anh không chịu nổi. Cô im lặng, cô biết mình sai rồi, người khác có ý đồ với mình còn không biết. Lần trước đi giao hàng về, nghe tin em bị tai nạn, tới bệnh viện thấy em chỗ nào cũng bị thương, anh rất sợ. Đêm nào cũng mơ thấy hình ảnh đó, dù thế nào đi nữa, cũng luôn cho anh biết tin của em, được không? Cô ngước nhìn anh, người đàn ông này lúc ở công ty, nghiêm trang như một vị thánh, trước mặt em trai không khác gì người cha nghiêm khắc, lúc này là yếu đuối. Một người quen lấy công việc làm chính, những trò khác chỉ là phù du, bỗng dưng biết ca thán về thời tiết, cào nhào về chất lượng bữa ăn, giận dữ khi nhìn khay cơm còn gần một nửa của cô, còn có thể không coi ánh nhìn của người khác xung quanh, cần mẫn chạy lên chạy xuống, một ngày mấy lượt cầu thang, chỉ để lấy một chai sữa bắp. Mỗi tối còn nghỉ hộp nhắn tin với nội dung vô bổ và ngốc nghếch. Dường như anh dần dần trở lại, thành một người bình thường, không bù như trước đó, mỗi khi thấy anh, cô lại sợ mất vía. Anh cúi xuống, chạm môi vào môi cô bất chợt cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, lại cảm nhận được hơi thở của anh, người như trôi trên một dòng sông đầy màu sắc. Cho đến khi Quang phát hiện ra người trong ngực mình có chút bãi hoải, sắp bị ngạt thở, anh mới lưu luyến rời ra. Kể em nghe về ngày bé của anh đi. Anh vuốt tóc cô, không có gì đặc biệt hết. Bố mẹ anh là nhà giáo, khi bố anh mất, em cũng biết phải không? Khi ấy em đang học lớp 12, anh thấy ngày đó em đi cùng mợ. Lúc bối rối, thế anh cũng thấy em à? Quang cười nhẹ, em xuất hiện ở đâu, như có 500 hút mắt anh tới đó. Ngân để anh ra, ông chú này cũng kinh quá. Quang cười hiền, nắm tay cô, mẹ anh hiền lắm, em cũng đã gặp rồi, chỉ có thằng Quân là làm anh đau đầu. Cậu ấy tình cảm đấy chứ, thông minh nữa. Mà lanh thì có chứ thông minh gì, nhà anh Em biết hết rồi, em kể ngày bé cho anh đi, hồi em còn ngoài quê ấy. Cô đột nhiên im lặng, một đứa trẻ lớn lên trong gia đình khiếm khuyết, thường có những ám ảnh mà những đứa trẻ bình thường khác không phải trải qua. Bạn bè thường không chơi với cô, người lớn đôi khi cũng dành cho cô những ánh mắt xua đuổi, căm ghét. Mẹ dang rộng vòng tay, bảo bọc con gái, nhưng làm sao che được hết những ác ý của người đời. Bản thân mẹ còn găm bao nhiêu vết thương. Ban đầu, anh em nhà Tân Tiến thường hay bắt nạt cô, kéo cặp, giật tóc, giấu dép. Con Dung gặp nước nóng thế nào thì Ngân cũng chẳng thế. Một buổi chiều đi học về, Ngân đi trước. Anh em họ đi sau, vừa đi vừa dùng súng cao su bắn những viên đạn giấy vào lưng cô, rồi cười độc ác. Cô điên tiết, quăng cặp lên mặt cỏ, xông vào Tiến. Cậu em nhí nhách thường nghĩ ra những trò tai quái, cần phải nghiêm trị trước. Hai người bằng tuổi, con gái có thế nào cũng nhỏ bé yếu hơn. Tiến lại là con trai, cậu ta cũng không đành ra tay với con gái, nên chỉ cố sức gạt ra. Xong khi đã đến đỉnh điểm tức giận, sức mạnh đột nhiên tăng vọt. Ngân như một con sói nhỏ, trước cánh tay gạt mạnh của Tiến, không biết làm gì. Đột nhiên mắt sáng lên, há mồm cắn. Tân bị bất ngờ, chưa kịp làm gì đã thấy Ngân hả hay buông em trai mình ra. Tân nhìn vết thương tròn xe rớm máu trên cánh tay em trai, mặt kinh hoàng hơn là giận dữ. Vẻ mặt anh ấy lúc đó thật khó tả. Có lẽ vì anh lớn hơn nên đã nhận ra điều gì đó. Sau khi nhai nhai hàm răng một cách sung sướng, Ngân nhìn thấy vết cắn của mình nhảy khí liền tuột xuống. Nếu bây giờ chỉ cần một cánh tay gạt tan cũng đủ làm Ngân lăn xuống vệ cỏ. Tiến không làm thế, cậu ta cũng không kêu đau, chỉ nhìn anh rồi ôm cặp rồi về. Anh biết không, hai anh em nhà họ bị em đánh cho, cuối cùng trở thành ngoan ngoãn đấy. Thực ra em chỉ đánh Tiến thôi, Tân thấy em lợi hại quá nên tự động ngoan hẳn luôn. Quạt bật cười, nhìn vẻ hớn hở của cô, hóa ra em lợi hại từ khi còn bé. Ngân vênh vênh mặt lên, ngực đầu, cô chỉ có một mình, mẹ suốt ngày đồng áng, làm sao để mắt đến cô thường xuyên. Cô lăn lóc rồi tự lớn, tự tìm cách bảo vệ chính mình. Thực ra thì những đứa trẻ kia không xấu, chúng chỉ chưa nhận thức được thôi. Sau này chính chúng lại trở thành những người bạn tốt. Em còn cách trừng phạt nào hay hơn không? Chắc giờ anh không dám nhìn miệng em nữa quá. Còn, cùng với thời gian, em đã có thêm vô số cách. Anh cứ từ từ mà thưởng thức. Quang nhìn cô đầy yêu thương. Cô gái nhỏ này, mỗi ngày một chút. Làm anh không thể rời mắt, không ngừng suy nghĩ về cô. Anh sực nhớ ra chuyện gì, ngồi ngay ngắn lại. Hồi anh đi công tác ngoài Hà Nội, em là người nhắn tin đòi anh mua sáu phải không? Ngân anh hùng gật đầu, bật cười khúc khích. Ông chú già này vẫn ấm ức từ ngày đó sao? Thấy anh hai ngày không bấm thẻ, Ngân hỏi ra mới biết anh Quang đi công tác Hà Nội. Cô tháo pin điện thoại, lắp sim rác vào nhắn tin, mua giùm X6. Còn cảm ơn nữa, nhắn xong cô tháo sim, cười ma mảnh. Quang nhận tin nhắn, công việc xong cũng thật thà đi mua hẳn 2 cân 6. Về đến công ty, mở máy gọi cho số kia, chỉ thấy ỏi e. Ngơ ngẩn không biết đưa cho ai, hỏi mấy người kia, chả ai biết thứ quả này dùng làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, có Ngân là dân ngoài ấy, anh liền mang vào bếp, nói cô làm gì thì làm, mặt lạnh như tiền. Ngân nhìn túi sáu nói vâng một câu, trong bụng cười như vỡ chợ. Tối về lắp sim kia vào, còn ngây thơ, có mua sáu cho em không? Rồi nhanh chóng tắt nguồn, hình dung vẻ mặt ngây ngây của Quang, cô cười suốt mấy ngày. Mới sau đó, cô gọt vỏ ngâm đường, chừa lại một ít bỏ vào ngăn đá tủ lạnh, dùng dần.